Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876. Hoàn toàn xem thấu, lúc trước Diệp gia tộc nhân bọn họ, tất cả đều giống như Diệp Nguyên Thư, cho rằng Diệp Nguyên Lãng một đao kia mới là giết lấy. Thừa dịp Diệp Nguyên Thư vai phải thụ thương trực tiếp một bước đúng chỗ. Có thể cho tới giờ khắc này. Rất nhiều Diệp gia tộc nhân mới biết được Diệp Nguyên Lãng lại là đùa nghịch một cái lòng dạ hẹp hòi. Đao bổ là giả, chân đá Diệp Nguyên Thư trái hông mới là thật, lại không nghĩ tới như vậy mê hoặc mắt người động tác. Vậy mà đều bị Diệp Nguyên Thư xảo diệu tránh ra, cái kia né tránh động tác, còn có đối đao kia hình vũ khí bổ trước không nhìn. Đều tại tỏ rõ lấy hắn đã sớm chuẩn bị. Huống chi nếu như không phải đã sớm chuẩn bị, lại làm sao có thể tránh được như vậy kịp thời, lại làm sao có thể biết Diệp Nguyên Lãng sẽ trong khoảnh khắc đó thu đao. Một cái sơ sẩy, nhưng chính là cánh tay phải khó giữ được kết quả a. Đáng giận, hắn là như thế nào biết được, đối với kinh diễm Diệp gia tộc nhân bọn họ, xem như người trong cuộc Diệp Nguyên Lãng, lại là kém chút bị trực tiếp tức giận đến nổi trận lôi đình. Trong lòng đều tại tức giận gầm thét, nói thật, nếu là sớm biết Diệp Nguyên Thư sẽ đi lên vọt lên. Cái kia Diệp Nguyên Lãng căn bản liền sẽ không thu đao. Trực tiếp một đao đem Diệp Nguyên Thư cánh tay tháo xuống không tốt sao? Có thể cái kia cơ hồ chính là Diệp Nguyên Lãng một cái vô ý thức động tác. Tại đồng dạng tình huống dưới, nhìn thấy đao bổ mà đến, không đều hẳn là hướng mặt khác một bên tránh né sao? Hết lần này tới lần khác Diệp Nguyên Thư này phương pháp trái ngược. Còn hết lần này tới lần khác dùng cái này không phù hợp lẽ thường động tác. Đem hắn chuẩn bị đã lâu sát chiêu cho sinh sinh phá hết. Lại há có thể để Diệp Nguyên Lãng không phát điên. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi. Đương nhiên, muốn để Diệp Nguyên Lãng thừa nhận là Diệp Nguyên Thư nhìn thấu mình thủ đoạn. Vậy hắn là vô luận như thế nào không có khả năng thừa nhận. Cho nên tại thời khắc này, hắn đem vừa rồi một màn kia, trực tiếp quy kết đến trên sự trùng hợp, nói đến Diệp Nguyên Thư chính mình cũng còn có chút không hiểu thấu đâu. Diệp Nguyên Lãng mới vừa rồi là theo bản năng thu đao động tác. Hắn cũng là vô ý thức cử động a, là nghe cái kia không hiểu thanh âm vô ý thức cử động. Thanh âm kia, là Diệp Băng huynh đệ sao? An định tâm thần Diệp Nguyên Thư, cố gắng nghĩ lại vừa rồi cái kia xuất hiện tại trong đầu của chính mình thanh âm. Đã là đoán được một cái khả năng, đồng thời đem ánh mắt chuyển đến dưới lôi đài. Cái này xem xét phía dưới, Diệp Nguyên Thư rõ ràng là chỉ thấy Diệp Băng nửa thân thể. Hiển nhiên là rời lôi đài quá gần, hắn không nhìn thấy đối phương bên dưới nửa bên thân hình. Thậm chí giờ phút này Diệp Băng căn bản cũng không có đem ánh mắt bắn ra đến trên lôi đài. Mà là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, liền liền hai mắt đều là có chút bế hạp, phảng phất lão tăng nhập định bình thường. Nhưng chính là như vậy trạng thái, làm cho Diệp Nguyên Thư trong lòng suy đoán càng chắc chắn. Bởi vì hắn tin tưởng loại này có thể xưng là gian lận phương thức. Vị kia nhị trưởng lão là chắc chắn sẽ không là money nếu không phải nhị trưởng lão. Cái kia tại toàn bộ Diệp gia bên trong, Diệp Nguyên Thư đã nghĩ không ra ai còn có thể tương trợ chính mình. Lại có như vậy nghịch thiên bản sự, cái kia rất rõ ràng là linh hồn chi lực đạt tới cảnh giới cực cao. Mới có thể thi triển mà ra một loại thủ đoạn, thậm chí là một chút linh giai cấp độ chú khí sư. Cũng chưa chắc có thể có được như vậy quỷ dị thủ đoạn. Ngẩn người làm cái gì? Chú ý tay trái của hắn. Ngay tại Diệp Nguyên Thư hơi có chút thất thần ngay miệng. Trong đầu của hắn, rõ ràng là lại vang lên một thanh âm. Lần này hắn nghe được cực kỳ cẩn thận. Đúng là biết người không kia đếm rõ số lượng tháng thời gian yêu nghiệt thiên tài phát ra. Bất quá khi này một khắc. Diệp Nguyên Thư lại một lần nữa không có tâm tư đi nghĩ lại. Bởi vì cái kia Diệp Nguyên Lãng đao hình vũ khí, lại một lần nữa bổ về phía hắn. Uy thế kinh người, có thể có lấy Diệp Băng nhắc nhở. Giờ khắc này Diệp Nguyên Thư nhưng không có đi quản đao kia trước. Mà là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Nguyên Lãng tay trái. sau đó hắn liền thấy đối thủ này tay trái, tựa hồ là hơi động một chút. Nói thật, Diệp Nguyên Lãng môn này phối hợp với vũ khí dương đông kích tây kỹ năng. Tại đối mặt một chút lần đầu tác chiến địch nhân thời điểm, quả thật có thể thu đến kỳ hiệu, chỉ bất quá lần này chỉ điểm Diệp Nguyên Thư, lại là một cái thân hoài ngũ đại huyền băng tuyệt thế yêu nghiệt. Trong đó một loại gọi là hắc ám huyền băng lực lượng, sớm đã đem mục đích của hắn thấy nhất thanh nhị sở. Diệp băng tại Diệp gia chỉ có Diệp Nguyên Thư một người bạn. Cái kia Diệp Nguyên Lãng cao cao tại thượng, lại là chấp pháp trưởng lão một đám. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy liền không có hảo cảm, đương nhiên thì không muốn thấy gia hỏa này chiến thắng Diệp Nguyên Thư. Diệp băng biết mình thi triển hắc ám chi lực chỉ điểm không chê vào đâu được. Đó là hắn lúc trước liền đánh vào Diệp Nguyên Thư thể nội một tia hắc ám chi lực. Trong óc hắn thanh âm, cũng chỉ có Diệp Nguyên Thư một người mới có thể nghe được. Đây cũng là hắc ám chi lực một loại khác loại ứng dụng. Cho nên sáng tạo ra giờ phút này Diệp Nguyên Thư lần nữa làm ra một cái đám người vạn phần không thể lý giải động tác. Lần này Diệp Nguyên Thư vẫn không có đi quản Diệp Nguyên Lãng đao bổ. Ở tại một cái cổ quái động tác làm sau khi đi ra, Diệp Nguyên Lãng cảm giác được chính mình không chỉ có là một đao bổ cái không. Cái kia tay trái mịt mờ công kích, vậy mà cũng không có có thể thương tổn được Diệp Nguyên Thư mảy may. Ha ha, bảo điện trưởng lão, xem ra Nguyên Lãng cái này dương đông kích tây thủ đoạn. Giống như đối Nguyên Thư không dùng a. Một mực cùng bảo điện trưởng lão không hợp nhau công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông. Vừa rồi liền không quen nhìn người trước đắc ý, giờ phút này gặp Diệp Nguyên Lãng hai lần thất bại. Nhịn không được nghiêng đầu hơi nở nụ cười, xem như công trạng trưởng lão, Diệp Kế Thông tự nhiên là rõ ràng Diệp Nguyên Lãng thủ đoạn biến hóa. Mà biến hóa như thế, nếu như là tại đối mặt ngang cấp người tu luyện, có thể là một chút lần thứ nhất đối đầu Diệp Nguyên Lãng địch nhân thời điểm. Nhận được hiệu quả, không thể nghi ngờ là cực kỳ chuyện tốt. Hừ, nghe được Diệp Kế Thông nói như vậy, bảo điện trưởng lão trong lúc nhất thời tìm không thấy lời nói phản bác. Chỉ có thể là hư lạnh một tiếng, mà hắn trong đôi mắt già nua lại là hiện lên một tia nghi hoặc. Bảo điện trưởng lão nghi ngờ là, lúc mới bắt đầu nhất, Diệp Nguyên Thư rõ ràng là bị Diệp Nguyên Lãng oanh trúng một cái. Làm sao trong nháy mắt, liền phảng phất hoàn toàn xem thấu Diệp Nguyên Lãng tâm tư bình thường. Hai lần tránh né xê dịch đều là cực kỳ tinh diệu, bảo điện trưởng lão hoàn toàn không tin Diệp Nguyên Thư sẽ có như vậy năng lực phản ứng. Vẻn vẹn chỉ trong một chiêu, liền có thể xem thấu Diệp Nguyên Lãng tiếp xuống tất cả cử động. Cái này không khỏi quá yêu nghiệt một điểm mần đi những này Diệp gia các trưởng lão. Tự nhiên là không có hoài nghi đến trên thân của Diệp Băng. Dù sao giờ phút này Diệp Băng rời lôi đài chính mặc dù gần, lại không có động tĩnh chút nào, có lẽ chỉ có nhị trưởng lão, trong đôi mắt mới lóe ra một tia dị dạng quang mang đi. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, Diệp Nguyên Thư thời khắc này cử động khác thường, tựa hồ cùng thiếu niên mặc áo trắng kia thoát không khỏi liên quan a. Điều đó không có khả năng, đối với đứng ngoài quan sát Diệp gia tộc nhân cùng các trưởng lão, xem như trên lôi đài người trong cuộc. Diệp Nguyên Lãng trực tiếp liền gầm thét lên tiếng, nếu như nói một lần là trùng hợp, vậy cái này lần thứ hai đâu, luôn không khả năng lại là trùng hợp a. Diệp Nguyên Lãng trong lòng tức giận, có lẽ cũng không phải là Diệp Nguyên Thư cái này hai lần né tránh kịp lúc tinh diệu, mà là chính mình cái này nghiên cứu thật lâu thủ đoạn. Đã vậy còn quá nhanh liền bị người xem thấu, chẳng phải là nói hắn thời gian dài như vậy cố gắng đều tại làm chuyện vô ích, đây mới là Diệp Nguyên Lãng tuyệt đối không tiếp thụ được. Hết chương.